biết và thấy, knowing and seeing. Thiền sư Pao Doya Seado Uachina, tỳ khưu Pháp Thông dịch, biên tập từ các bài pháp thoại trong khóa thiền 2 tháng tại tu viện Yi Tung, thành phố Sinchu, Đài Loan. Này các tỳ khưu, ta nói có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết và thấy, chứ không cho người không biết, không thấy. Giới thiệu giáo pháp của Đức Phật. Một lần nọ, Đức Thế Tôn đang trú giữa những người dân xứ Phát Chi Bạc Kỳ tại Kutigama. Ở đó Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ khưu như sau. Đây có chú thích như sau: Samyutta 5.12.3 Kutigama Sutta. Này các tỳ khưu, chính do không liệu ngộ, Ananubodha, không thể nhập Apativeda, bốn thánh đế, mà các người và ta đã lang thang lưu chuyển lâu đời trong vòng luân hồi này. Thế nào là bốn? Một, này các tỳ khưu, do không liệu ngộ, không thể nhập thánh đế về khổ, Dukkhasa Ariya Satchasa, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Hai, này các tỳ khưu, do không liệu ngộ, không thể nhập thánh đế về nguồn gốc của khổ, Dukkha Samudayasa Ariya Satchasa, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Ba, này các tỳ khưu, do không liệu ngộ, không thể nhập thánh đế về sự diệt khổ, Dukkha Nirodhasa Ariya Satchasa, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Bốn, này các tỳ khưu, do không liệu ngộ, không thể nhập thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Như vậy, bốn thánh đế là những nền tảng cho lời dạy của Đức Phật, cho giáo pháp của Ngài. Rồi Ngài giải thích. Một, này các tỳ khưu, thánh đế về khổ đã được liệu ngộ, đã được thể nhập. Hai, này các tỳ khưu, thánh đế về nguồn gốc của khổ đã được liệu ngộ, đã được thể nhập. Ba, này các tỳ khưu, thánh đế về sự diệt khổ đã được liệu ngộ, đã được thể nhập. Bốn, này các tỳ khưu, thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ đã được liệu ngộ, đã được thể nhập. Khác ái đối với hiền hữu, hữu ái đã được cắt đứt, khuynh hướng thiên về hiền hữu Pavanetti đã được đoạn tận, nay không còn tái sanh nữa. Cái gì cần phải được chứng đắc? Đức Phật dạy bốn thánh đế này cho chúng ta để đắc chứng Niết Bàn. Thánh đế thứ ba chấm dứt hoàn toàn tái sanh và do đó cũng chấm dứt luôn khổ. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có những điều kiện chính đáng. Trong Kutagara Sutta, bài kinh Ngôi Nhà Có Nóc Nhọn, trước tiên Đức Phật giải thích những điều kiện cần thiết để làm cho việc đoạn tận khổ có thể xảy ra. Ở đây có giải thích như sau: Samyutta 5.12.4. Ngôi nhà có nóc nhọn ở đây là ngôi nhà trệt, có bốn cây cột, trên thả những cây đà để đỡ cột mái cao được vuốt lên thành một chóp nhọn. Giúp chú thích. Thực vậy, này các tỳ khưu, nếu ai nói như sau: không xây dựng phần dưới của ngôi nhà nóc nhọn, ta sẽ dựng lên một mái che, sự việc này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu ai nói: một, không liệu ngộ như thực thánh đế về khổ, Dukkhang Ariya Satchang Yatha Bhutang Anabhisamicca. Hai, không liệu ngộ như thực thánh đế về nguồn gốc của khổ. Ba, không liệu ngộ như thực thánh đế về sự diệt khổ. Bốn, không liệu ngộ như thực thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ. Ta sẽ làm cho chấm dứt hoàn toàn khổ, sự việc này không thể xảy ra. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể nào đoạn tận khổ, tức chúng ta không thể nào đạt đến Niết Bàn

Sanyupadanakhando. 4. Hành thụ ứng Sankharupadanakhando. 5. Thức thụ ứng Vijnanupadanakhando. Chẳng hạn, trong Khanda Sutta Uẩn Kinh, Đức Phật giải thích và phân tích 5 thụ ứng thêm nữa, thành ra 11 loại. Và thế nào, này các tỷ khưu, là 5 thụ ứng? Bất cứ sắc nào hoặc 1, 2, 3, gồm sắc quá khứ, vị lai hay hiện tại, Atita, Nagata, Pachupannang. 4, 5, bên trong hay bên ngoài, Achatangwa, Bahithawa. 6, 7, thô hay tế, Olarikangwa, Sukumangwa. 8, 9, cao thượng hay hạ liệt, Lanangwa, Panitangwa. 10, 11, xa hay gần, Yang Duri Santikewa. Có lậu hoặc được chấp thụ thì được gọi là sắc thụ ứng. Bất cứ loại thọ nào, tưởng, hành, thức nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, xa hay gần, cao thượng hay hạ liệt, có lậu hoặc xa sawa, được chấp thụ Upadaniya, đây gọi là thức thụ ứng. Này các tỷ khưu, như vậy được gọi là 5 thụ ứng. 5 thụ ứng này là thánh đế về khổ, như Đức Phật giải thích. Mỗi ứng gồm 11 loại. Như thế có nghĩa rằng, muốn biết và thấy 5 ứng thì phải biết và thấy được 11 loại của mỗi ứng này. Ứng đầu tiên của 5 thụ ứng cũng còn gọi là sắc, rupa, và 4 thụ ứng còn lại, thọ, tưởng, hành và thức, gọi chung là danh, nama. Như vậy, 5 thụ ứng cũng còn gọi là danh sắc, nama rupa. Ở đây có chú thích như sau. Ở một nơi khác, danh sắc được Đức Phật dùng để nói đến 6 xứ, Salayatana, 6 nội xứ, căn và 6 ngoại xứ, trần. Và đây cũng là một từ được Ngài dùng khi giải thích lý duyên khởi. Xuyên suốt giáo pháp của Ngài, ta thấy Phật giải thích các pháp theo khuynh hướng và sự hiểu biết của người nghe. Vì thế, Ngài giải thích danh sắc bằng nhiều cách khác nhau, mặc dù về phương diện tột cùng chúng liên quan tới cùng sự việc. Muốn biết và thấy danh sắc như chúng thực sự là, ta cũng cần phải biết và thấy chúng có quan hệ với nhau như thế nào. Nghĩa là chúng ta cần phải biết và thấy rằng trong thế gian của 5 uẩn Pancha Vokara Pawa, danh dựa vào sắc. Thế gian của 5 uẩn này đã được Đức Phật giải thích trong Loka Sutta, Kinh Thế Gian. Trong bài kinh, Đức Phật giải thích danh sắc dưới dạng 18 giới tha tu, 6 căn, 6 trần và 6 loại thức. Ngài nói: và này các tỷ khưu, thế nào là nguồn gốc hay tập khởi của thế gian? Do duyên mắt và các sắc nhãn thức khởi sanh, chakkhuñca paticca rupeca upajjati chakkhu viññanang. Với sự tụ họp của ba mắt, sắc, nhãn thức có xúc, phasso, do duyên xúc có thọ, vedana, do duyên thọ có ái, tanha, do duyên ái có thụ, upadana, do duyên thụ có hữu, phawa, do duyên hữu có sanh, jati, do duyên sanh có già, chết, chara, marana, sầu, bi, soke, paridewa, khổ, ưu, não, dukkha, domanassa, upayasa có mặt. Do duyên tai và các tiếng, nhị thức khởi sanh. Do duyên mũi và các mùi, tỷ thức khởi sanh. Do duyên lưỡi và các vị, thiệt thức khởi sanh. Do duyên thân và các xúc, thân thức khởi sanh. Kayanja paticca potthappe cha upacchati kaya viññanang. Do duyên ý và các pháp, ý thức khởi sanh. Mananja paticca thamme cha upacchati manno viññanang. Ở đây có chú thích như sau. Ở đây khi Đức Phật nói về 18 giới của thế gian